Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 26, thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, thắng bại. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Lâm Nính San, thản nhiên nói, trước bán kết, với ta mà nói, đồng dạng thập phần trọng yếu. Như vậy đi, ta có thể không cần kiếm cùng ngươi một trận chiến. Thật vậy chăng? Lâm Nính San trong lòng vui vẻ, nói, đã biểu ca như thế khiêm nhượng, Nính San vậy cảm ơn nhé. Tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần nhất định là không nỡ thắng nàng, cho nên mới sẽ chủ động đưa ra tay không tấc sắt cùng nàng chiến đấu. Nàng lại làm sao biết, Trương Nhược Trần trong nội tâm muốn nhưng lại muốn thắng nàng, căn bản là không cần sử dụng kiếm. Lâm Nính San sử dụng kiếm chính là một kiện nhị phẩm chân vũ bảo khí, Tinh Huy kiếm. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, lập tức tản mát ra ngôi sao ánh sáng chói lọi, từng hột quang điểm tại kiếm thể mặt ngoài lưu động. Lâm Nính San ánh mắt trở nên lợi hại, điều động chân khí trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào kiếm thể, đem khắc lục tại kiếm bên trong một đạo lực hệ minh văn cùng một đạo quang hệ minh văn đồng thời kích phát ra đến. Soạt, Lâm Nính San liên tiếp về phía trước bước ra 3 bước. Mỗi một bước đều chừng 3 mét xa, chủ động xuất kiếm, đâm về Trương Nhược Trần ngực, một đóa thanh sắc kiếm hoa tại trong hư không tỏa ra. Gần kề trong nháy mắt, lạnh như băng mũi kiếm tựu đâm đến Trương Nhược Trần trước người. Trước, cửu quận chúa tựu là thua ở Lâm Nính San một chiêu này kiếm pháp phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này kiếm pháp tuyệt đối không đơn giản. Trương Nhược Trần bàn chân đạp địa, lập tức hướng phải lướt ngang đi ra ngoài. Bá, Lâm Nính San cũng đi theo biến chiêu, cánh tay run lên, Tinh Huy kiếm ở trên hư không xoay tròn một vòng, trở tay liền đâm về Trương Nhược Trần cái cổ vị trí. Tinh Huy kiếm giống như là đã trở thành thân thể nàng một bộ phận, hoàn toàn thụ nàng khống chế, thi triển đi ra kiếm pháp thập phần tinh diệu, hành vân lưu thủy. Lâm Nính San thi triển ra một chiêu nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, liên tiếp đâm ra cửu kiếm, một kiếm hợp với một kiếm, không chút nào gián đoạn. Kiếm pháp yêu mỹ, kiếm quang dày đặc, phong quyển tàn vân, vũ thu vân trụ. Lâm Nính San một liền thi triển ra 13 chiêu kiếm pháp, mỗi một kiếm đều đâm ở trên hư không, thế nhưng mà liền Trương Nhược Trần góc áo đều không gặp được. Phải biết rằng của nàng kiếm ý đã đạt tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới, cùng một vị tu vi so với chính mình yếu đích võ giả giao thủ, như thế nào hội đánh lâu không dưới. Vân khai vụ tàn, Lâm Nính San thi triển ra cái này một bộ kiếm pháp một chiêu cuối cùng, kiếm chiêu đại khai đại hợp, uy thế kinh người, làm cho Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau, lao thẳng đến Trương Nhược Trần bước đến võ đài biên giới. Mắt thấy, Trương Nhược Trần muốn thối lui đến võ đài bên ngoài, không sai biệt lắm, Trương Nhược Trần trong đôi mắt tản mát ra lưỡng đạo tinh mang. Đột nhiên dừng bước lại, chằm chằm vào phô thiên cái địa áp tới kiếm quang, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành chỉ kiếm, một chỉ điểm ra đi. Soạt, chỉ kiếm đem trong hư không kiếm khí toàn bộ phá vỡ, điểm vào Lâm Nính San ngực, bành, chân khí theo đầu ngón tay truyền đi. Đụng vào Lâm Nính San trên người, đem nàng sụp đổ bay ra ngoài, trị lạc đến 3 mét bên ngoài trên mặt đất. Trương Nhược Trần nhàn nhạt chằm chằm vào té trên mặt đất Lâm Nính San, nói, ngươi thất bại. Lâm Nính San che ngực, cắn chặt hàm răng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần, một lần nữa nắm lên trên mặt đất Tinh Huy kiếm, trong ánh mắt mang theo một cỗ khuất nhục hàn khí, nói, ta không có bại, Trương Nhược Trần, chúng ta tiếp tục chiến. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn cùng một cái bại tướng dưới tay tiếp tục tranh chấp. Quay người hướng về võ đài bên ngoài đi đến, thiên tâm chỉ lộ, Lâm Nính San ánh mắt mang theo một cỗ màu sắc trang nhã. Trong nội tâm oán hận, đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn quán chú đến Tinh Huy kiếm, thì triển ra linh cấp hạ phẩm thiên tâm kiếm pháp. Tinh Huy kiếm lập tức vọt lên một đạo cao một thước kiếm quang, tản mát ra một cỗ khổng lồ kiếm khí, cánh tay của nàng vung lên, một đạo 7 mét dài hơn được kiếm khí, hướng về Trương Nhược Trần chạm tới. Ngay tại Lâm Nính San thi triển ra một chiêu này kiếm pháp thời điểm, võ đài bên ngoài những võ giả kia, toàn bộ đều biến sắc. Phải biết rằng, giờ phút này Cửu Vương Tử Chính đi về hướng võ đài bên ngoài. Lâm Nính San nhưng lại từ phía sau lưng xuất kiếm, hơn nữa còn là một chiêu uy lực cường đại linh cấp kiếm pháp. Một khi chạm tại Cửu Vương Tử trên người, Cửu Vương Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nính San, dừng tay. Lâm Phụng Tiên sắc mặt cũng thoáng biến đổi, lập tức bạo giống lên một tiếng. Nếu là Cửu Vương Tử đã bị chết ở tại Lâm Nính San dưới thân kiếm, Lâm gia có thể tự phải gặp tai ương. Thế nhưng mà, không có người ngờ tới, Lâm Nính San chiến bại về sau, rõ ràng còn sẽ tiếp tục ra tay, muốn cứu viện, đã tới không kịp. Mọi người ở đây đều cho rằng Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ chết ở Lâm Nính San dưới thân kiếm thời điểm. Trương Nhược Trần thân thể phóng lên trời, tránh thoát Lâm Nính San phách chạm đi ra ngoài kiếm khí. Phi long tại thiên, Trương Nhược Trần đằng tại 7 mét rất cao giữa không trung. Thân thể uốn éo, trong miệng phát ra một tiếng chống cự rồng ngâm. Một chưởng vỗ xuống đi, kích tại Lâm Nính San trên vai. Bành, Lâm Nính San toàn thân chấn động, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần hướng về ngược lại trong vũng máu Lâm Nính San lạnh lùng nhìn thoáng qua. Lắc đầu, đối với vị này biểu muội càng thêm thất vọng. Lâm Phụng Tiên lập tức xông vào võ đài, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lại hướng về xa xa sắc mặt lạnh chìm Vân Võ Quận Vương nhìn thoáng qua. Có chút không cam lòng mà nói, đa tạ Cửu Vương Tử ân không giết. Nói xong lời này, Lâm Phụng Tiên lập tức đem Lâm Nính San nâng dậy đến. Hắn đưa bàn tay đặt tại Lâm Nính San sau lưng, hùng hậu chân khí, theo lòng bàn tay, cuồn cuộn không dứt rót vào Lâm Nính San trong cơ thể, trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Vừa rồi, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã hạ thủ lưu tình. Nếu là Trương Nhược Trần vừa rồi một chưởng kia không phải vỗ vào Lâm Nính San bả vai, mà là vỗ vào Lâm Nính San đỉnh đầu, Lâm Nính San tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Nính San tỉnh lại, dương đôi mắt, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo một cỗ đầm đặc oán hận. Trong lòng thầm nghĩ, Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi thêm tại trên người của ta sỉ nhục, sau này, ta nhất định sẽ gấp bội vẫn còn trên người của ngươi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng đã quay người ly khai, đi ra võ đài. Lâm Phụng Tiên đem Lâm Nính San vịn xuống dưới về sau, luận võ liền tiếp theo tiến hành. Kế tiếp ba trường, theo thứ tự là Tư Đồ Lâm Giang đối chiến Lâm Thiên Vũ, Ngũ Vương Tử đối chiến Lục Vương Tử, Tiết Khải đối chiến La Thành. Lâm Thiên Vũ chính là Lâm gia lại một vị cao thủ trẻ tuổi, 19 tuổi, đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị võ đạo tu vi. Nhưng là Tư Đồ Lâm Giang nhưng lại hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, gần kề chỉ dùng một trường liền đem Lâm Thiên Vũ đánh bay ra ngoài, trị lạc đến võ đài bên ngoài. Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử chiến đấu, dùng Lục Vương Tử bỏ quyền mà chấm dứt. Tiết Khải cùng La Thành chiến đấu, hay vẫn là thập phần đặc sắc. La Thành mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi, thế nhưng mà tu luyện ra vũ kỹ lại rất cường đại, lại có thể cùng Tiết Khải chống lại. Đương nhiên, cuối cùng nhất còn là vì tu vi bên trên chênh lệch, La Thành thua ở Tiết Khải trong tay. Đến tận đây, năm nay tuổi mạt khảo hạch trước bán kết sinh ra đời. Trương Nhược Trần, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang, Lâm Nính San, La Thành, Lâm Thiên Vũ, Lục Vương Tử tắc thì muốn đi cạnh tranh tên thứ năm. Kế tiếp chiến đấu sẽ trở nên càng thêm tàn khốc. Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang toàn bộ đều là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi. Duy chỉ có Trương Nhược Trần mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Cửu đệ, thật sự là thật không ngờ, ngươi rõ ràng có thể tiến vào trước bốn. Ngũ ca trước kia hoàn toàn chính xác xem thường ngươi rồi. Đương nhiên, người cũng chỉ có thể dừng bước tại thứ tư. Dù sao tiểu cực vị cùng đại cực vị chênh lệch, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi càng lớn. Ngũ Vương Tử cười nói. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới Ngũ Vương Tử. Chỉ là nhắm mắt lại. Rất nhanh khôi phục tiêu hao chân khí. Kế tiếp chiến đấu. Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần. Đối chiến. Quốc Sư Phủ Tiết Khải. Trương Nhược Trần cùng Tiết Khải đồng thời đi vào võ đài. Tiết Khải đánh giá Trương Nhược Trần một phen. Cười nói. Cửu Vương Tử. Người am hiểu nhất binh khí là kiếm. Xem như thế đi. Trương Nhược Trần nói. Tốt. Chúng ta đây liền so kiếm a. Tiết Khải đưa cánh tay duỗi ra. Võ đài bên ngoài, một vị quốc sư phủ thiếu niên võ giả liền đem một thanh trường kiếm đưa đến Tiết Khải trong tay. Tiết Khải chăm chú quan sát qua Trương Nhược Trần phía trước hai trận luận võ. Hắn cảm thấy Trương Nhược Trần am hiểu sử dụng kiếm chỉ là một cái ngụy trang. Trương Nhược Trần chính thức am hiểu nhất định là trường pháp. Dù sao, Trương Nhược Trần ở phía trước hai trận khi luận võ bày ra trường pháp hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Căn bản là không giống như là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Trưởng pháp, chú trọng chính là hùng hậu lực lượng. Kiếm pháp, chú trọng chính là linh xảo biến hóa. Cả hai, rất khó kết hợp cùng một chỗ. Cho nên, Tiết Khải mới đưa ra cùng với Trương Nhược Trần so kiếm. Hắn tin tưởng, Trương Nhược Trần tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ. Tuyệt đối xa xa không bằng hắn. Cửu đệ. Tiếp kiếm, cửu quận chúa đem bội kiếm của mình, Bích Thủy kiếm, hướng Trương Nhược Trần ném đi qua. Trương Nhược Trần tiếp nhận Bích Thủy kiếm, tay cầm chuôi kiếm, lập tức cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn khí theo kiếm trong truyền đến. Tam phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, kiếm trong khắc có ba đạo băng hệ minh văn cùng ba đạo lực hệ minh văn. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đem kiếm nắm trong tay. Liền đoán được nó phẩm giai. Cách Trương